Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 50, phần 50. Chương 50. Mọi người đều biết giết heo là một môn kỹ thuật sống, ở đây người chơi trên cơ bản đều chỉ thấy quá heo giải thể bộ dáng. Ngay cả Thái Đao Ca đều thành thật thừa nhận tự thân không đủ. Ta chỉ hơn người không có giết qua heo, thuật nghiệp có chuyên tấn công. Hắn xác thật sẽ không, mọi người. Tiểu Vương hoảng sợ nhìn hắn. Người này là chỉ người sống vẫn là phó bản người. Nhị tuyển một đáp án bãi ở trước mặt. Thái Đao Ca lại đem đơn tuyển biến thành nhiều tuyển. Tỏ vẻ hai người đều có. Hơn nữa còn an ủi ở đây các vị. Các người yên tâm. Trong tình huống bình thường ta sẽ không giết các ngươi làm kỵ sĩ. Kia nhị tình huống đâu? Thái Đao Ca, Trầm Mặc Tiền Tỷ đã ở trong lòng ghi nhớ Thái Đao Ca diện mạo. Chính kế hoạch rời đi phó bản lúc sau liền lập tức hướng thượng cấp hội báo. Rui vẫn đứng ở nàng trước mặt, ta có thể xem một chút ngươi thương sao? Hắn hỏi, Tiền Tỷ lập tức đem chính nhắm mắt nghỉ ngơi thương móc ra tới. Cẩn thận một chút, nó có rời giường khí. Thương trên người trong mắt ở rơi xuống Krui trên tay nháy mắt liền mờ. Chuẩn bị tiểu phát lôi đình, nhưng thấy rõ là ai cầm chính mình lúc sau lập tức lại gắt gao nhắm lại giả chết. Không cần phải nói rời giường khí, ngay cả thở dốc cũng không dám xuyễn. Tiền Tỷ, bắt nạt kẻ yếu đúng không? Krui yên lặng đem thương băng đạn hủy đi. Viên đạn nhóm tự động từng viên nhảy ở trên tay hắn nhảy tới nhảy đi. Jack nhìn một màn này nhịn không được đối Tô Tam nói chính mình giống như đang xem phim hoạt họa. Phiến, hơn nữa dò hỏi cái này thương là nơi nào sản. Tiền Tỷ tỏ vẻ made in China, Jack trực tiếp giơ ngón. Tay cái lên tỏ vẻ thần kỳ Trung Quốc chế tạo, vì cái gì ngay từ đầu không hướng chúng ta cho thấy. Thân phận của ngươi đâu? Krui đã nhớ lại một chút chính mình cùng Khâu tiểu thư nói chuyện nội dung. Nếu không phải gặp được nguy hiểm, người cũng sẽ không khẩu súng lấy ra tới đi. Hai người đối diện vài giây, Tiền Tỷ thở dài bực bội mà gãi gãi chính mình tóc nói. Trợ giúp các người vạn nhất ta đã chết làm sao bây giờ? Lại không phải mỗi cái tiến phó bản biên chế nhân viên đều là đặc cục người, chính mình chính là... Bởi vì xui xẻo tiến vào phó bản mới bị điều tạm tới rồi đặc trong cục, kia ngài phía trước là ở nơi. Nào đi làm đâu? Tiểu Vương lập tức hỏi, Tiền Tỷ nhìn hắn lộ ra mỉm cười. Thuế, vụ, cục, diện cụ ca nghe vậy cười lên tiếng. Kia vẫn là đặc cục hữu dụng một chút, rốt cuộc người cầm thương tiến phó bản còn có thể đánh chết mấy cái. Mà vào phó bản tra thuế cơ bản thương tổn bằng không, ngươi chờ. Ta đi ra ngoài liền tra ngươi thuế. Tiền Tỷ phát ra cảnh cáo, diện cụ ca tỏ vẻ tạ mời. Chính mình tiền lương không đạt được khởi trinh điểm, Tiền Tỷ. Krui đem viên đạn cùng thương thượng được đến lực lượng hấp thu sau. Đem thương lắp ráp hảo sau lại trả lại cho Tiền Tỷ dặn dò vài câu như thế nào nuôi nấng. Cuối cùng nói, yên tâm, ở phó bản nó sẽ bảo vệ tốt ngươi, chờ Trương Vũ cùng Tiền Tỷ nói xong lời nói. Tiểu Vương rốt cuộc có cơ hội nhìn về phía vị này đại lão hỏi vừa rồi là đã xảy ra sự tình gì. Vì cái gì có hai cái Trương Vũ, từ tiến vào phó bản bắt đầu cùng các ngươi đãi ở bên nhau đều là hàng giả, Krui giấu đi chính mình mất trí nhớ sự tình. Chỉ nói màu đen chính là phó bản quái vật, làm cho bọn họ tiểu tâm nó bắt chước thành chính mình bộ dáng, diện cụ ca nghe được chau mày. Ngươi sao có thể chứng minh chính mình là thật sự? Krui nhìn hắn một cái, giây tiếp theo vô số sắc thái biến hóa xúc tua từ hắc ảnh trung vươn. Đem nho nhỏ sơn động chiếu đến giống phòng khiêu vũ, cùng diễn đàn thiệp miêu tả giống nhau như đúc. Jack thấy thế trực tiếp kích động lên hô to beautiful. Tô Tam hoảng sợ làm hắn nhanh lên câm miệng, liền ở diện cụ ca chuẩn bị xin lỗi thời điểm. Quảng đạo đột nhiên truyền đến huýt sáo thanh, trong lúc ngủ mơ Vưu Ngọc Tổng cảm giác bên tai có. ong ong nói chuyện thanh, thậm chí còn có người thổi huýt sáo, nghiêm trọng ảnh hưởng giấc ngủ chất lượng. Thẳng đến ai tay bưng kín chính mình lỗ tai, mới đạt được một lát an tĩnh, không biết khi nào che lại lỗ tai tay rời đi. Vưu Ngọc cũng dần dần thức tỉnh lại đây, nhưng hắn vừa mở mắt liền thấy một trương máu chảy đầm đìa. Mặt, giữa, hắn không chút nghĩ ngợi chính là một cái quả đấm, thái đao ca hét lên rồi ngã gục. Vưu Ngọc lúc này mới phát hiện ngộ thương rồi người một nhà vội vàng xin lỗi. Thực xin lỗi, ta còn tưởng rằng quỷ tới, ngươi như vậy cũng quá dọa người, như thế nào bị người đánh đến vẻ mặt huyết. Không phải ta huyết, là heo huyết, thái đao ca nằm trên mặt đất giơ tay một lóng tay. Vưu Ngọc theo xem qua đi, liền thấy tám đầu bị xúc tua đổi chiều giơ lấy máu heo. Còn có trên mặt đất kia một đống các màu kim cương, hồng toàn, lục toàn, hoàng toàn, ác úc tương đương. Vưu Ngọc kiêu kiêu cũng không dám xung nhiều như vậy, tỉnh. Lùi thấy hắn tỉnh lại sau lập tức, đem dao phẫu thuật còn cấp rách, hướng tới Vưu Ngọc bước đi lại đây hỏi, có hay không cảm giác thoải mái một chút? Vưu Ngọc gật đầu nhưng đôi mắt còn nhìn trên mặt đất kim cương. Đây là từ heo trên người đào ra sao? Là thật toàn sao? Là từ heo trên người đào xuống dưới. Cũng là thật toàn, Cruy nói. Vưu Ngọc tấm tắc hai tiếng nghĩ thầm, heo quả nhiên toàn thân trên dưới đều là bảo. Biết hắn suy nghĩ gì đó, Cruy rất tưởng nói chính mình cũng là, nhưng lại cảm thấy lời này có điểm kỳ quái. Chỉ là nói, ở ngươi ngủ thời điểm, thợ mỏ nước kho lại tới nữa một lần, từ quặng đảo được đến đá quý cùng hoàng kim đều bị nước kho thu đi rồi, các người chơi đem từ heo trên người đào xuống dưới kim cương đưa cho hắn. Dò hỏi này có phải hay không nhiệm vụ yêu cầu chân quý nhất đá quý, lại tiếc nuối được đến phủ định đáp án, nó còn chưa đủ chân quý. Nước kho như thế nói, Vưu Ngọc thật cảm thấy này đó phó bản NPC nhiều ít đều có điểm tật xấu. Hắn ước lượng trong tay nặng trĩu có thể đem người tạp đến kiếp sau hừng đông đại kim cương nói. Này còn không chân quý, cái gì mới tính chân quý? Trên địa cầu có thể tìm được lớn như vậy kim cương sao? Tìm được lớn như vậy kết sỏi còn kém không nhiều lắm, nhưng nhân gia chính là nói như vậy. Vàng bị thu đi tiền tỷ, hư hư thực thực mất đi toàn thân sức lực, nói chuyện đều hữu khí vô lực. Mặc dù tiểu vương cùng máy đọc lại giống nhau đuổi theo nước kho hỏi cái dạng gì đá quý mới tính chân quý nhất, nhưng chỉ phải đến một câu yêu cầu chính mình thể hội. Nghe được các người chơi hận không thể làm thái đao ca đem hắn cấp làm rớt, ta cảm thấy cái này phó bản NPC hẳn là không nhiều ít trí tuệ, chỉ có vài câu thiết trí tốt lời kịch lăn qua lộn lại nói. Một cái diện mạo thường thường vô kỳ, nam nhân nói, Vưu Ngọc nhìn này trương xa lạ mặt sửng sốt. Tiên sinh, ngươi là vị nào? Nam nhân vô ngữ mà nhìn hắn một cái, sau đó từ trong túi lấy ra một trương dính đầy vết máu mặt nạ mang ở trên mặt. Là ta, ta mặt nạ cấp heo lấy máu thời điểm làm dơ, Vưu Ngọc. Vưu Ngọc, ngươi vẫn là đem mặt nạ mang lên đi. Như vậy tương đối có cảm giác thần bí, diện cụ ca ha ha. Không mang đâu, không mang có loại táo bón cảm, Vưu Ngọc nói, diện cụ ca, thật muốn lấy điện giật khí điện tiểu tử này một chút. Nhưng là hắn không dám, giận mà không dám nói gì mà nhìn mắt bên cạnh đứng như bảo an Cruy. Diện cụ ca tức giận nói, heo huyết đều phóng hào. Hiện tại mọi người đều đang đợi ngươi giết heo. Vưu Ngọc vừa nghe lời này lập tức bỏ dậy nói. Ta hiện tại liền tới, nhưng tám đầu heo lượng công việc quá lớn. Vì cấp Vưu Ngọc giảm phụ trách xung phong nhận việc bàng quan học tập. Vưu Ngọc nhìn hắn cầm dao phẫu thuật khoa tay múa chân tới khoa tay múa chân đi. Có chút không tín nhiệm hỏi Tô Tam, hắn thật sự được không? Tô Tam thẹn thùng mỉm cười nói, Jack là pháp y giải phẫu hơn người, Tuy rằng heo cùng người khác nhau rất lớn, nhưng đều là giải phẫu. Nguyên lý giống nhau, hắn hẳn là có thể thực mau thượng thủ. Vưu Ngọc. Vưu Ngọc, vậy ngươi cũng đi theo học sao? Đúng vậy, thú y Tô Tam tỏ vẻ tuy rằng chính mình còn không có tiếp đãi quá nuôi heo khách nhân, nhưng lo trước khỏi họa, trước tiên học tập một ít tương quan tri thức rất cần thiết. Vưu Ngọc tuy rằng cảm thấy bệnh viện thú cưng hẳn là dùng không đến giết heo kỹ xảo, nhưng vẫn là cầm thái đao ca đao một bên khoa tay múa chân một bên giảng dài. Đem thủ hạ lợn rừng thực mau mổ bụng phân thành mấy đại khối, động tác dứt khoát lưu loát. Mỗi một miếng thịt đều dựa theo bộ vị cạo hạ, ngay cả Krui đều xem đến nghiêm túc lên. Ca, ngươi vì cái gì như vậy thuần thục? Tiểu Vương xem hắn, ngươi thường xuyên giết heo sao? Vưu Ngọc, chỉ là trước kia trải qua tương quan công tác mà thôi, sớm liền không đi học. Vưu Ngọc từng vào xưởng trải qua ngày kết, phát quá truyền đơn, bán quá sữa chua, cũng ở người trong tiệm đương quá tiểu công. Giết heo chỉ là hắn công tác lý lịch chung không chớp mắt một bộ phận, hơn nữa ở trở thành cực phẩm. Còn Mực Vương phía trước, hắn còn đã từng là nhị sư huynh ra giòn thịt ba chỉ nhân viên cửa hàng. Krui nghe Vưu Ngọc thuộc như lòng bàn tay giống nhau nói chính mình làm công sử, trong trí nhớ vô pháp liên xuyến khởi một ít đôi câu vài lời đều đối thượng hào, kia nhất định thực vất vả. Hắn rũ xuống mắt, rất khó hình dung giờ khắc này tâm tình của mình. Đặc biệt là đem những nhân loại khác kinh ngạc thần sắc đều thu hết đáy mắt sau, càng thêm rõ ràng nhận thức đến Vưu Ngọc sinh hoạt cũng không dễ dàng. Chẳng lẽ đây là chính mình muốn tìm được hắn nguyên nhân sao? Ở Jack cùng Tô Tam dưới sự trợ giúp, một đầu heo thực mau biến thành một đống thịt heo. Xem hoàn toàn trình thái đao ca gật đầu, đối Vưu Ngọc cho chính mình tối cao đánh giá. Ngươi quả nhiên không có cô phụ ta này đem dao phay. Vưu Ngọc cũng thập phần tán thành thái đao ca ma đào kỹ thuật. Hai bên bắt tay chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, dư lại còn chưa xử lý bảy đầu heo trực tiếp bị Cruz xúc tua cuốn thu vào hắc ảnh chung tạm thời bảo tồn. Chờ muốn ăn thời điểm lại lấy ra tới. Kế tiếp bọn họ đối mặt vấn đề là này đó thịt heo có thể ăn được hay không, như thế nào ăn. Tuy rằng Krui giải quyết cái thứ nhất vấn đề nói cho bọn họ này đó thịt heo ô nhiễm đã bị tiền tỷ viên đạn hút đi có thể ăn, nhưng không bột đố gột nên hồ, không có đồ dùng nhà bếp có thịt cũng ăn không đến trong miệng. Mọi người ở đây tự hỏi muốn hay không dã man một chút trực tiếp dùng dao nĩa thịt nướng thời điểm. Tiểu Vương lại đột nhiên vỗ đùi nhớ tới, ta ở quảng đảo thấy quá một cái nồi, không biết có thể hay không dùng, chính là ngươi nhặt vàng quảng đảo. Diện cụ ca mày một trọn, Tiểu Vương gật đầu, quay đầu nhìn về phía tiền tỷ nói, tiền chủ nhiệm ngươi cũng thấy đúng không? Ân, thật là có nồi nấu, hơn nữa còn có một ít đồ dùng sinh hoạt. Tiền tỷ nói nhìn về phía Krui cùng Vưu Ngọc, các ngươi mau chân đến xem sao. Vừa lúc chúng ta cũng phải đi thu thập đá quý, rốt cuộc ngày mai nước kho còn muốn lại đây. Vưu Ngọc cũng nhìn về phía Krui, Krui nói không nên lời bất luận cái gì cự tuyệt nói. Ý bảo Tiểu Vương dẫn đường, nhưng dậy sớm trải qua quá lợn rừng kinh hồn, Tiểu Vương đã có bóng ma tâm lý, đi tuốt đàng trước mặt hai chân run lên hỏi, vì cái gì là ta đi cái thứ nhất? Bởi vì chỉ có ngươi mới biết được lộ. Tiền tỷ làm hắn đừng sợ, chúng ta liền ở phía sau đâu. Tối tăm quảng đảo ánh đèn có chút lập lòe, trên mặt đất hắc ảnh bắt đầu quay cuồng. Vưu Ngọc nghe thấy Tiểu Vương hàm răng run lên thanh âm cảm thấy buồn cười, lấy ra chính mình di động ký lục xuống dưới mới nhớ tới nó hỏng rồi. Vưu Ngọc thở dài, đang muốn cùng Krui oán giận nhưng trước mặt chuyển qua một cái cong sau. Phía trước Tiểu Vương cùng tiền tỷ mất đi tung tích, liền bóng dáng đều tìm không thấy. Hắn sửng sốt theo bản năng sau này xem, sau lưng người cũng không thấy, Krui cũng là, ý thức được tình huống không đúng, Vưu Ngọc theo bản năng kêu gọi Krui tên, không có được đến đáp lại sau lập tức nắm chặt trong tay quốc chữ thập thử sau này đi. Nhưng nguyên bản thẳng lộ biến thành không biết thông hướng nơi nào ngã tư đường, Vưu Ngọc đứng ở trung ương tự hỏi một chút, sau đó ngay sau đó điểm danh lựa chọn một cái đi vào đi. Nhưng không đi hai bước liền đá tới rồi cái gì, hắn khom lưng vừa thấy phát hiện thế nhưng là bổn nhật ký thượng không có ký tên, nhưng từ nội dung có thể nhìn ra là mỗi vị thợ mỏ sinh hoạt ký lục. Vưu Ngọc lại lật qua vài tờ lại phát hiện nhật ký chủ nhân chữ viết bắt đầu trở nên qua loa. Lão Trương bọn họ tựa hồ cất giấu cái gì bí mật. Hôm nay Tiểu Tiếu cũng mất tích. Đã là thứ sáu cái. Ngoặc kép, giống như có thứ gì đi theo ta. Vưu Ngọc xem đến chau mày đang chuẩn bị đem nhật ký khép lại thời điểm. Sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Hắn đang chuẩn bị quay đầu lại. Vai phải lại đột nhiên đáp thượng một bàn tay, làm lời nói. Grui, hát đau đau, Vưu Ngọc, giết heo giải áp, tiền tỷ, sớm muộn gì tìm lại á cha thuế, ngày mai thứ hai nghỉ ngơi tương đương theo thường lệ cầu một phát an lợi cất. Chứa sao biển bình luận chọc, cảm ơn y, Serena miêu bạc hà, tam đề bất quá cương. Lục gia lộ, đê đê dumpling, đến hoan, a duệ miêu miêu lương, convert by duy phân nhiều on wikidic, hết chương.